Chương 271, kết thúc. Ta giống như tìm tới hắn rồi. Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Hà Húc. Mạnh Bác Siêu. Lưu Phó Tổ trưởng. Toàn trường tức thời trải rộng dấu chấm hỏi mặt. Vừa đại phát nhẫn tâm chuẩn bị kỹ càng tốt Bồi Đoạn Trí nghị chơi một chút Hà Húc triệt để lúng túng ở, thần sắc có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện tự nhiên không phải người khác, thình lình chính là Đường Ấu Hinh. Ngươi cái này khiến ta rất xấu hổ a. Hà Húc có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút kinh dị. Cũng không phải không tin Tiểu Bạch Hoa năng lực. Đẳng cấp 5 sao thiên phú uy lực hắn vẫn tin tưởng. Càng đừng sách còn có siêu não dược tề loại này bậc hắc đồ chơi phụ trợ học tập, đại não trạng thái siêu tầng tăng thêm đẳng cấp 5 sao thiên phú, cái này có thế tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Nhưng là, vừa mới thời gian xác thực quá ngắn. Từ đặc chiến tổ người tiến đến sưu tập đánh lén máy bay không người lái đến cầm về, tổng cộng cũng sẽ không qua mấy phút, hơi hiểu chút máy tính đều hiểu điểm này thời gian căn bản không đủ làm những thứ gì. Mà lại chủ yếu nhất là Tiểu Bạch Hoa cũng không phải là đã gặp cùng loại kình bạo tràn cảnh sớm đã có chút chuẩn bị tâm tư Mạnh Bác Siêu. Vừa mới súng bắn tỉa đối với một cái bình thường thậm chí có chút sợ sệt thiếu nữ mà nói tuyệt đối là bình sinh ít thấy, cũng là lần thứ nhất cách tử vong như vậy tiếp cận. Dù sao nói đến lần này nhưng thật ra là đột phát tình huống, lúc đầu hôm nay chỉ là đi ngành đặc biệt trước báo cáo lộ cái mặt, Hà Húc hắn cũng không có ngờ tới lần này qua một ngày liền lại đụng vào Đoạn Trí Nghị làm án. Bởi vậy rất nhiều việc nhỏ không đáng kể trù bị cùng tâm lý kiến thiết loại hình hắn còn chưa kịp hoàn thành. Chuyện quá khẩn cấp phía dưới, vừa mới hắn mặc dù rất đau lòng nhưng lại không có lo lắng trấn an Tiểu Bạch Hoa. Mà là lựa chọn ý thức cùng kinh nghiệm đều càng thành thục Mạnh Bác Siêu. Người tại khủng hoảng trạng thái đừng nói hoàn thành độ khó cao tính kỹ thuật công tác, sợ là ngay cả bình thường suy nghĩ cũng khó khăn, lại có Mạnh Bác Siêu ăn quả đắng phía trước. Hắn tự nhiên đối Đường Ấu Hinh càng không báo hy vọng gì. Nhưng rất hiển nhiên, Đường Ấu Hinh vẫn là cho hắn một kinh hỉ. Hoặc là nói hắn xa xa đánh giá thấp Tiểu Bạch Hoa hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm cùng kia giấu ở sợ sệt tính cách phía dưới cứng cỏi. Bất quá đã Tiểu Bạch Hoa đã mở miệng nói tìm được Đoạn Trí Nghị, hắn tự nhiên là một vạn cái tin tưởng. Tiểu Bạch Hoa không có khả năng lừa hắn, càng sẽ không lung tung nói mạnh miệng. Cái kia... Bởi vì lời vừa rồi ngữ gây nên toàn trường chú mục, tại chỗ có người tập trung tới được ánh mắt phía dưới Đường Ấu Hinh càng phát ra lúng cuống cùng chột dạ, cúi đầu ẩn giấu giấu khuôn mặt, lặng lẽ lôi kéo vừa đi tới được Hà Húc góc áo. Thế nào? Hà Húc thuận nàng rất nhỏ lôi kéo lực đạo nửa ngồi xuống tới. Chúng ta đây quả thật là đang giúp quốc gia xử lý án đúng không? Đường Ấu Hinh một bộ có tật giật mình bộ dáng. Một bên dùng ông ấp che bản thân nhỏ laptop ngăn cản tới chuẩn bị nghiệm chứng thật giả Mạnh Bác Siêu cùng Lưu Phó Tổ trưởng bọn hắn nhìn lén. Một bên tiến đến Hạ Húc bên tai nói đến thì thầm. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn tìm một đám người ở nơi này chơi nhà chọi không thành, vừa rồi bọn họ bộ môn ký túc xá ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Hạ Húc nhìn xem nàng kia phản phất giấu đồ vật hamster bình thường đáng yêu nhỏ bộ dáng, có chút buồn cười. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy một bộ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng vẫn là ấp úng mang theo một chút chột dạ, vậy nói đúng là, ta vô luận dùng hacker kỹ thuật xâm lấn cái gì đều tính không phạm pháp, đúng không? Trên lý luận tới nói không sai biệt lắm là như thế này. Hạ Húc nhìn nàng bộ dạng này trái tim cũng không khỏi được nhấc lên một điểm, không phải, ngươi đến cùng đã làm gì? Liền. Tìm vừa mới khống chế máy bay không người lái hung thủ a. Đường Ấu Hinh lực lượng không đủ, một chút xíu, chậm rãi dịch chuyển khỏi thân thể của mình, đem trong ngực màu hồng nhỏ laptop cho hiển lộ ra. Màn hình laptop bên trên được mở ra số lớn chương trình cửa sổ cùng số hiệu giao diện, Hà Húc đối với lần này tự nhiên là xem không quá hiểu, nhưng lại hướng Mạnh Bác Siêu khiến cho cái ánh mắt. Cũng sớm đã hiếu kỳ không dứt Mạnh Bác Siêu lập tức không kịp chờ đợi cầm lấy Đường Ấu Hinh laptop tra xét lên. Giờ phút này hắn kỳ thật đồng dạng có chút không thể tin hoặc là nói nhỏ xíu không phục, dù sao hắn cũng là tứ tinh cấp hacker thiên phú, hơn nữa còn kinh nghiệm tương đối khá, càng là chuyên nghiệp ngược lại càng là có thể minh bạch sự tình lần này độ khó. Liền vừa mới kia mấy phút, trừ phi là dự đoán sưu tập tình báo làm tốt hết thảy chuẩn bị lại làm đài siêu máy tính tới, nếu không căn bản không kịp. Bất quá không giống với giờ phút này tràn đầy chất vấn Lưu Phó Tổ trưởng cùng một chúng ngành đặc biệt nhân viên. hắn đối với nhà mình bà chủ thực lực vẫn có một điểm tin tưởng. Dù sao cái kia có thể xưng nghịch thiên thiên phú cùng năng lực học tập hắn đã từng được chứng kiến, bởi vậy vẫn là ông một chút chờ mong. Mà phần này chờ mong tại qua loa lật xem một lượt đường ấu hình laptop về sau, nháy mắt hóa thành một câu chửi bậy. Nằm thảo. Mạnh bác siêu nhịn không được đến rồi câu kinh điển nói tục, sau đó ngửa đầu tại đường ấu hình cùng hạ hút trên mặt của hai người vừa đi vừa về dò xét. Lão bản, thành thật khai báo, ngài và bà chủ là từ cái kia tinh cầu tới Alin. Địa cầu tinh, có ý kiến. Hạ hút ngoài cười nhưng trong không cười khóe miệng nhẹ cười. Sau đó trợn mắt, được rồi, chớ hà tiện, nói một chút tình huống. Hắn là không trông cậy vào ấp úng chột dạ bên trong tiểu bạch hoa giảng giải. Vẫn là mạnh bác siêu lưu loát điểm, dù sao cũng là thâm niên hacker thiên tài, coi như làm không được tiểu bạch hoa thao tác cũng không đến nỗi xem không hiểu. Bà chủ đem ta trước đó gia nhập qua một cái trứ danh hacker tổ chức cho tận diệt, không chỉ có đoạt bọn hắn sở hữu gà thịt cùng tư liệu số liệu, còn lại tìm hiểu nguồn gốc bưng một đám lớn người trong vòng. Mạnh bác siêu gương mặt co lại không một giây ghi nhớ, toàn thân thịt mỡ đều phản phất trung lên, kể từ đó. Trong vòng tất cả không dây lỗ thủng cơ hồ đều rơi xuống bà chủ trong tay. Có ý tứ gì? Nghe mạnh bác siêu lời nói, hạ hút cuối cùng sơ sơ minh bạch tiểu bạch hoa đến cùng hoàn thành cỡ nào hành động vĩ đại. Đơn giản điểm tới nói, không sai biệt lắm chính là quét ngang giới hacker tử, cứ việc không phải toàn bộ, nhưng là nên được bên trên là vua không ngai giống như thành tựu. Mà từ nơi này chút hacker trong tay lấy được gà thịt cũng rất tốt giải thích tiểu bạch hoa có thể lấy một đài nhỏ laptop hoàn thành cái này một hành động vĩ đại nguyên nhân. Gà thịt cái này một từ xem như rất nhiều người bình thường đều đã biết đến tiếng lóng. Chỉ là hacker lấy ngựa gỗ âm thầm bắt cóc khống chế máy tính, có thể được bọn hắn làm tính toán tài nguyên tiến hành điều động. Nhưng đối với mạnh bác siêu đằng sau nói không dây loại hình hắn cũng không phải là quá rõ, bởi vậy vẫn còn có chút nghi hoặc. Nghe tới hạ hút hỏi thăm, mạnh bác siêu cố nén nội tâm rung chuyển, giải thích nói, hacker xâm lấn không phải ma pháp, chúng ta muốn xâm lấn cái nào đó mục tiêu kỳ thật cũng phải cần tìm tới cái mục tiêu kia tồn tại lỗ thủng. Những cái kia đã công bố bị người quen thuộc lỗ thủng chúng ta trở thành một dây, không có bị công khai không bị người biết được ẩn tàng lỗ thủng xưng là không dây. Khác biệt mục tiêu lỗ thủng cũng khác biệt, tỉ như cái nào đó trang web lỗ thủng, cái nào đó phần mềm lỗ thủng. Hoặc là dứt khoát là hệ thống lỗ thủng vân vân. Nắm giữ những này liền có thể thực hành xâm lấn, đối với hacker mà nói liền có thể dùng để làm một chút màu xám sản nghiệp, bởi vậy lỗ thủng trình độ nào đó cũng coi như một loại tài phú. Cho nên chúng ta trong vòng có đôi khi cũng sẽ ở bản thân vòng xã giao bên trong lẫn nhau giao dịch tự mình biết cùng phát hiện lỗ thủng, giá trị cao nhất dĩ nhiên chính là những cái kia chưa công bố không dây. Hà Húc hơi nhíu mày, có chút không hứng thú lắm, sở dĩ. Cũng chỉ là so sánh đáng tiền. Bình thường là như thế này, nhưng bà chủ tựa hồ từ nào đó băng tổ chức thần bí nơi đó lấy được một chút không được lỗ thủng. Mạnh bác siêu có chút chần chờ cùng bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, toàn thân thịt mỡ thẳng run, sau đó, bà chủ trở tay liền đem gạo củ GPS vệ tinh hệ thống cho đen. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngược lại là bên cạnh Lưu phó tổ trưởng ngồi trước không ở, trực tiếp la thất thanh. Xâm lấn GPS thiết bị cũng không là thường. Nhưng nếu như xâm lấn là GPS vệ tinh, kia ý nghĩa coi như triệt để không giống nhau. GPS vệ tinh, đây là nước Mỹ cơ cấu một bộ toàn cầu định vị hệ thống. Đây chính là đại lượng thật tồn tại ở gần đất trên quỹ đạo vệ tinh, vô luận cứng mềm đều hội tụ toàn cầu cao đoan nhất kỹ thuật. Tương tự hệ thống chỉ có mặt khác ba cái, Hạ Quốc Bắc Đẩu vệ tinh hệ thống, gấu nước GLONASS vệ tinh hệ thống, Liên minh châu Âu EU thêm lợi sơ lược vệ tinh hệ thống. Nhưng ba cái này hiển nhiên không bằng GPS nổi tiếng cùng phổ cập trình độ, đối với phần lớn người mà nói, GPS đã sớm thành vệ tinh hướng dẫn hệ thống đại danh từ. Cướp mất GPS vệ tinh là cái gì khái niệm, loại kia cùng với chỉ cần trước mắt vị này một bộ yếu đuối bộ dáng tiểu nữ hài động động ngón tay liền có thể để toàn cầu đến bằng ức vạn kế định vị hệ thống phạm sai lầm. Thậm chí bao gồm nhưng không giới hạn trong vũ khí cùng các loại dụng cụ chở, có khả năng tạo thành tổn thất quả thực không thể đánh giá. Đây quả thực là chọc thủng trời rồi. Hiện tại hắn ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng vị này. Ừ, nữ hài, đến cùng làm sao truy tung đoạn trí nghị rồi. Ngay cả GPS vệ tinh hệ thống đều có thể cướp mất, trực tiếp điều lấy vệ tinh vận hành số liệu liền hoàn toàn có thể kiểm tra ra những cái kia máy bay không người lái điều lấy hướng dẫn tin tức số liệu, sâu chuỗi lên liền có thể đo vẽ bản đồ ra máy bay không người lái quỹ tích vận hành. Nhưng là... cái này mẹ nó ngươi đây là tại cầm pháo cao xạ đánh con mũi đâu? Không, ngươi mẹ nó tại dùng đạn hạt nhân nổ con mũi đâu? Không. Chương 272, đoạn trí nghị. Không có khả năng a. Làm sao lại thế? Không nên a. Cái này không khoa học. Lưu phó tổ trưởng đám người thất thần thì thầm, kinh điển phủ định tứ liên. Nhưng ở như sắt thép sự thật trước mặt, bọn hắn lại không thể tin cũng đành phải tiếp nhận rồi. Ta không làm sai cái gì bá. Thừa dịp đám người thất thần kẻ hở, Tiểu Bạch Hoa lần nữa lặng lẽ meo meo lôi kéo Hà Húc. Đương nhiên không có, chỉ là ngươi làm được quá tốt rồi, đem bọn hắn đều sợ ngây người. Hà Húc mỉm cười lại cưng chiều cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chúc mừng ngươi. Tiểu đường điều tra viên, ngươi hôm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà lại vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, bao quát ta. Hắc hắc. Đường Ấu Hinh không nhịn được lộ ra hồn nhiên cười ngây ngô. Chờ một lúc ta để ngành đặc biệt cho ngươi thêm tiền thưởng. Hà Húc xích lại gần một điểm. Nói lên thì thầm. Thật đát. Đường Ấu Hinh hai mắt sáng lên, hơi có nghẹn ngào, vừa sợ cảm thấy bưng kín miệng nhỏ của mình. Hừm, thật sự. Hà Húc yên lặng gật đầu. Chật thật cũng không lại cùng vui mừng không xiết Đường Ấu Hinh nhiều lời, dù sao hiện tại việc cấp bách vẫn là bắt lấy Đoàn Trí Nghị. Chỉ cần không có triệt để bắt hắn lại liền luôn có chạy trốn chuyển di phong hiểm. Cũng may, hiện tại khó khăn nhất vị trí vấn đề đã giải quyết rồi. Công hãm hacker tổ chức loại hình hẳn là tiểu đường đồng học tối hôm qua làm chuyện tốt, vừa mới thời gian trên thực tế chính là tại xâm lấn GPS vệ tinh điều lấy những cái kia máy bay không người lái hướng dẫn số liệu, cuối cùng vẽ ra một tấm hoạt động quỹ tích đồ. Hiện tại chỉ cần tìm được những hoạt động này quỹ tích ban sơ điểm vị sẽ cùng tại tìm được những này máy bay không người lái điểm xuất phát, cũng liền tỷ lệ lớn là Đoàn Trí Nghị ẩn náu địa điểm. Lại không tốt cũng là chế tạo những này máy bay không người lái sân bãi. Sự tình hôm nay liệt vào cao cấp cơ mật, tất cả mọi người không được nói ra. Mang theo đặc chiến tổ trước khi đi, Lạc Hồng Vân đặc biệt cho mọi người tại đây rơi xuống cái phong khẩu lệnh. Một bên Lưu phó tổ trưởng dường như ngầm thừa nhận không có mở miệng, nhưng trầm mặc một lát sau lại đột nhiên lạnh giọng xen vào, một bộ công việc quan trọng sự việc công lạnh lẽo cứng rắn thái độ, ta sẽ đưa nàng đề danh đến nhân tài đặc thù kế hoạch. Có ý tứ gì? Đang chuẩn bị đi theo Lạc Thúc bọn hắn cùng lúc xuất phát Hà Húc nhíu mày bỗng nhiên bước. Quay người nhìn về phía Lưu phó tổ trưởng. Thần sắc của hắn đã ẩn ẩn có chút bất thiện. Dù sao nghe Lưu phó tổ trưởng lời này ý tứ rất như là tại làm trái lại, tự hồ là dự định báo cáo Tiểu Bạch Hoa danh tự, đem cuốn vào cái gì sự kiện dáng vẻ. Nhưng hắn rất rõ ràng, Đường Ấu Hinh hướng nội tính cách cũng không hy vọng xuất đầu lộ diện, càng không thích ra cái gì danh tiếng. Cho dù là đi theo quan phương người chỉ sợ cũng phải rất khó chịu, càng đừng sách vẫn là loại này cường ngạnh thái độ. Hà cố vấn, đừng hiểu lầm, Lưu tổ trưởng không có ý tứ gì khác. Trương Quần lặng lẽ tiến đến Hà Húc bên tai giải thích nói, nhân tài đặc thù kế hoạch chỉ là nhân tài đặc thù bảo hộ kế hoạch. Cái này hạng kế hoạch chủ yếu là nhằm vào nhân tài đặc thù hồ sơ lý lịch tiến hành nhất định quyền hạn mã hóa, còn có nhiều phương diện an phòng biện pháp cùng chính sách ưu đãi. Đây coi như là đối người mới một loại ưu đãi cùng bảo hộ, cùng những người khác mới nâng đỡ kế hoạch kỳ thật không sai biệt lắm, mặc dù quả thật có sẽ tư vấn hiệp trợ nhu cầu, nhưng kỳ thật xác suất rất nhỏ, mà lại bị đề danh sau Đường tiểu thư vào nước bách khoa sự tình cơ bản liền ổn. Sở dĩ, hắn nói chuyện một mực như thế đắc tội với người sao? Nghe xong Trương Quần giải thích Hạ Húc không khỏi ngạch lộ hắc tuyến. Thật sự là vừa mới vị này Lưu phó tổ trưởng ngữ khí rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Mà lại cũng không phải là lần này, mấy lần gặp mặt cùng trò chuyện đều là loại này nhìn không thấu lạnh lẽo cứng rắn thái độ, nếu không hắn cũng không đến nỗi hiểu sai. Hiểu lầm giải trừ, nếu là thiện ý phúc lợi, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Hà Húc an bài Đường Ấu Hinh cùng Mạnh Bác Siêu trước đi thẳng về, mình thì tham gia náo nhiệt đi theo đặc chiến tổ một đoàn người chạy tới Đoàn Trí Nghị ẩn thân địa điểm. Hắn nhưng là thù rất dai, đã Đoàn Trí Nghị muốn chơi trò chơi. Vậy hắn tự nhiên muốn đi qua cho một kinh hỉ. Ngoài ý liệu, lại hợp tình lý. Đoạn Trí Nghị ẩn thân địa điểm trên thực tế cũng không xa, cũng không còn tại cái gì giả ngoại hoang vu, mà là tại Tinh Thành, thậm chí Nam Hồ tỉnh đều tương đối tên một đầu nước sông vượt qua Giang Kiều Động bên dưới. Cầu lớn phía dưới cầu chui, trừ số ít lang thang nhân sĩ khả năng tiến về định cư bên ngoài người bình thường cũng sẽ không tiến đến, mà tòa này cầu lớn cầu chui càng là bởi vì thường xuyên bị dân nước bao phủ sở dĩ càng thêm ít ai lui tới. Bất quá chính là người này một ít dấu tích đến địa phương lại là có khác động thiên, bên bờ một bên không biết là vì vỡ đê vẫn là nạp bây giờ ống nước ống bê tông đạo chừng hơn một mét đường kính. Nếu là vén đi rỉ sét chặn đường lưới sắt, không người đi vào trong đó, càng là một mảnh khoáng đạt cảnh tượng. Chính như chốn đào nguyên chỗ nhớ, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Loãng xoảng. Lạc Hồng Vân mang theo 10 tên võ trang đầy đủ đặc chiến tạo thành viên bước đi mang gió đuổi đến nơi đây, một cước liền đạp bay chỉ là dùng làm che giấu rỉ sét lưới sắt. Đáng chết! Sao lại thế? Đây không có khả năng. Dưới đường ống nước bên trong, một gian bị đặc biệt khai quật qua bí ẩn gian phòng bên trong, một cái sắc mặt có chút tái nhợt. Mang theo thật dày kính mắt nam nhân gầy yếu thần sắc đại biến. Tướng do tâm sinh. Người vẻ ngoài cùng khí tràng có đôi khi là phi thường trực quan. Đây là một nhìn một cái liền có thể khiến người ta cảm thấy ra thư quyển khí cùng kỹ thuật công trình khí chất trung niên nam nhân, mặc đơn giản áo sơ mi, thân thể tương đối yếu đuối, thần sắc trả rời, có nồng đậm mắt quần thâm. Nhưng không giống với những cái kia trường kỳ đợi phòng thí nghiệm phần tử trí thức cao cấp, người này con mắt bởi vì rã rời mà ở vào sung huyết trạng thái, giống như là hồi lâu chưa từng chập mắt. Ẩn ẩn có một sợi cuồng loạn giống như hung quang ẩn náu trong đó. Giờ phút này đại khái là chịu đựng cái gì kích thích, trên thân kia nguyên bản không hiểu rõ lắm lộ vẻ cuồng loạn khí tức vậy triệt để bộc phát mà ra. Rất hiển nhiên, người này chính là đấu súng án thủ phạm thật phía sau màn, Đoạn Trí Nghị. Xuyên thấu qua bên cạnh giám sát biểu hiện, hắn vậy nghiễm nhiên đã phát hiện cổng nối đuôi nhau mà vào đặc chiến tổ một hàng. Sưu. Sưu sưu. Theo tâm tình của hắn mất khống chế, gian phòng bên trong đặt hơn 10 đài cỡ nhỏ máy bay không người lái bỗng nhiên trống rỗng khởi động, từ trong phòng chen chúc mà ra. Máy bay không người lái tiếng rít, súng ống tiếng oanh minh. Chất nổ tiếng phá hủy, các loại ồn ào náo động tùy theo vang vọng dưới đường ống nước bên trong, một trận đại chiến như vậy khai mạc. Đoạn Trí Nghị hiệu suất rất cao, mới vừa ở hạ hút nơi đó ăn quả đắng. Lúc này liền đã hoàn thành cái này một hai chục đài máy bay không người lái thông tin băng tần điều chỉnh, bởi vậy nguyên bản còn muốn ỷ vào quấy nhiễu thương đại triển thần uy hạ hút lúc này chỉ có thể sung làm người đứng xem. Bất quá, đặc chiến tổ người đều là ngàn chọn vạn chọn chiến trường tinh nhuệ, đối mặt những cái kia vượt qua thường quy đối thủ có lẽ sẽ bó tay bó chân. Nhưng những này vũ trang máy bay không người lái nói toạc ngày cũng chỉ là một loại nào đó tự động hóa vũ khí nóng thiết bị thôi. Thời khắc này đặc chiến tổ triệt để cho thấy bọn hắn vốn có thực lực, tương hỗ ở giữa phối hợp ăn ý không có chút nào dây dưa dài dòng, như lan như hổ đột nhập trong đó. Hàng phía trước dơ chồng chất khiên chống bạo loạn mở đường, bom khói phong tỏa tầm mắt, tinh chuẩn điểm xạ thêm hỏa lực áp chế, trương quần đám người thậm chí đều không cần bất luận cái gì câu thông cùng bố trí chiến thuật liền phân công minh xác thi hành riêng phần mình chức trách. Cơ hồ sở hữu máy bay không người lái vừa mới lộ diện liền bị nháy mắt đánh nổ. Chương 273, giết người tru tâm. Đặc chiến tổ đám người một đường tập kích đến Đoạn Trí Nghị chỗ cửa gian phòng, đừng nói bỏ mình, ngay cả cái nhỏ trầy da đều không thể lưu lại. Đáng nhắc tới chính là, đợi đến tới gần cửa gian phòng thời điểm, những này bị Đoạn Trí Nghị chỗ điều khiển còn sót lại máy bay không người lái ngược lại như là tiềm lực bộc phát một dạng, tính linh hoạt cùng hợp tác phối hợp loại hình quả thực lật gấp mấy chục lần không ngừng, trên dưới tung bay tuần tra qua lại, các loại né tránh cùng tập kích. Quả thực cho đặc chiến tổ thêm không ít phiền phức. Đương nhiên, đây cũng không phải Đoạn Trí Nghị lâm thời bạo chủng loại hình, tương tự nắm giữ não khống kỹ thuật hạ hút thật là hiểu rõ nội tình. Não khống kỹ thuật chỉ là đọc đến sóng điện não, hàm nghĩa, cũng không thể hoàn thành nghịch hướng đưa vào, sở dĩ là không có cách nào từ ý thức bên trên thu hoạch thiết bị điện tử tin tức, muốn thu hoạch được máy bay không người lái thu lại video âm tần vẫn là muốn thông qua tai mắt mũi miệng. Nhưng cảm giác con người khí quan là có giới hạn, nếu là không chế từ xa máy bay không người lái, vậy cũng chỉ có thể thông qua màn hình điện tử đi quan sát hình tượng. Cho ăn bể bụng cũng liền như là Phan Viễn Hàn một dạng dùng trí năng kính mắt, lại hắc khoa kỹ điểm cũng chỉ là bắn ra võng mạc cái gì. Cái này dùng để khống chế độc lập vật thể thì không có vấn đề gì, nhưng khống chế nhiều cái vật thể thì thiếu hụt liền bạo lộ ra rồi. Tỷ như viễn trình điều khiển nhiều đài máy bay không người lái thì nhất định phải vừa đi vừa về hoán đổi máy bay không người lái ống kính hình tượng, tự nhiên không thể nào làm được cái gì tinh tế khống chế. Coi như đem sở hữu hình tượng ghép lại cùng một chỗ vậy ý nghĩa không lớn, cảm giác con người bản thân liền tồn tại thiếu hụt. Lực chú ý cùng thị giác tiêu điểm sẽ chỉ tập trung ở trên một điểm, trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc là hậu thiên trường kỳ huấn luyện, không phải rất khó làm được phân tâm tinh tế xử lý nhiều cái giác quan tin tức. Chẳng qua nếu như những này bị điều khiển máy bay không người lái là xuất hiện ở bản thể chỗ gần, trong tầm mắt lúc, loại tình huống này nhưng có thể trên phạm vi lớn đổi mới. Bởi vì sở hữu máy bay không người lái đều bị tổng hợp ở cùng một cái không gian trận cảnh chi bên trong, cũng liền miễn trừ hoán đổi thị giác hình tượng quan sát cùng thích ứng, có thể thông qua bản thân thị giác tiêu điểm chuyển di đến nhanh chóng bắt được tin tức. Chủ yếu nhất là nhìn cảm giác nơi phát ra từ cắt đứt nhiều cái máy bay không người lái thị giác biến thành quen thuộc nhất bản ngã thị giác, đại não bằng vào bình thường quen thuộc kinh nghiệm liền có thể nhẹ nhõm xử lý, đồng thời cũng có thể ứng dụng bên trên cái khác giác quan tiến hành hiệp trợ. Cảm giác con người cũng không chỉ là đơn thuần con mắt nhìn lỗ tai nghe, còn có không gian cảm giác, khoảng cách cảm loại hình so sánh mơ hồ năng lực nhận biết. Tỷ như đứng tại trong phòng nhắm mắt lại đều có thể đại khái tại não hải mô phỏng xuất từ thân vị trí phương vị, nhìn thấy một khoảng cách có thể bằng vào kinh nghiệm ước định hắn tiêu chuẩn vân vân. Lấy bản thân làm vật tham chiếu cùng trung tâm tọa độ, người liền có thể đối chung quanh sự vật tiến hành một cái không gian tọa độ dự đoán, càng là quen thuộc sự vật càng là như thế. Tự như đại đa số người ban đêm nhắm mắt lại đều có thể mô phỏng ra bản thân gian phòng bày biện đồng dạng. Ngược lại không chế từ xa vật thể, nhất định phải đi tỉ mỉ quan sát hình tượng, đọc đến phân biệt tham số, sau đó tài năng sáng tỏ hắn vị trí, cao độ vân vân, lại khống chế vật thể hành động né tránh. Bởi vậy tại chính mình bên người khống chế đa số vật thể lúc lại so cách một tầng cự ly xa điều khiển muốn đơn giản bên trên vô số lần. Đơn cử nhất hình tượng ví dụ, cự ly xa điều khiển nhiều cái vật thể tự như tách ra trong giữ lấy mấy chục con tùy thời muốn chạy dê, làm cho nhân thủ bận bịu chân loạn thêm hoa mắt. Khoảng cách gần lại là một đàn dê đặt chung một chỗ trong giữ, chỉ cần tại phát hiện con nào đó dê muốn chạy thời điểm quá khứ quản lý một lần là được, muốn vội vàng tiến lên cũng có thể một đợt đuổi, để bọn hắn hoàn thành tách ra tụ lại hoặc là đơn độc dẫn ra đến một đầu vậy dễ như trở bàn tay. Hoặc là càng đơn giản, một là ngồi ở trong phòng điều khiển lái xe hoặc là khống chế trước mặt đồ chơi xe. Một là thông qua màn hình hình tượng khống chế máy bay không người lái, vẫn là số nhiều. Bởi vậy, tại sử dụng não khống kỹ thuật khống chế nhiều cái vật thể lúc, viễn trình điều khiển mặc dù so phổ thông điều khiển từ xa loại hình điều khiển phương thức muốn linh hoạt vô số lần, lại cuối cùng bị giới hạn cơ thể người bản thân, chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đây cũng chính là Đoạn Trí Nghị có thể ở đặc chiến tổ đến trước mặt thì ngược lại có thể lâm nguy bạo chủng nguyên nhân, Hạ Húc suy đoán nếu là không có hắn tham dự, dựa theo, ném người, kịch bản bình thường phát triển. Cuối cùng quyết chiến đại khái chính là Đoạn Trí Nghị bản thể xuất mã, điều khiển đại lượng máy bay không người lái biên đội cùng Phan Long tiến hành một trận đại chiến. Mà kết quả hiển nhiên cũng sẽ là Cửu Tà Bất Thắng Chính. Bản thể đích thân tới hiện trường tăng cường sức chiến đấu đồng thời vậy bại lộ bản thân cái này yếu ớt thiếu hụt. Mọi người đều biết, đối chiến Triệu Hoán Sư thì xử lý Triệu Hoán Sư tự mình là đủ rồi, nguyên kịch bản bên trong Phan Long tỷ lệ lớn cũng sẽ là thông qua loại phương thức này cuối cùng chiến thắng. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên kịch bản. Vô luận là Đoạn Trí Nghị hay là Phan Long hiển nhiên đều không cách nào thể nghiệm cái này huy hoàng đại quyết chiến. Đều bị lạc thúc đi tới mấy mét bên ngoài. Ngươi còn muốn bằng lâm thời bạo chủng lật trời không thành. Kết cục cơ hồ không có gì hồi hộp, cho dù Đoạn Trí Nghị máy bay không người lái biên đội lại thế nào bộc phát vậy cũng không có cái gì trứng dùng, Lạc Thúc một tay khiêng khiêng chống bạo loạn một cái công kích, mấy bước xông vào, cùng bóp con gà con tự như một tay bóp cổ đem nhấc lên. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Chật chật, ta xem một chút. Ừ, nửa giờ không đến. Hết thảy bụi bặm lắng xuống, Hạ Húc đạp trên tiểu nhân đắc chí bộ pháp, cười híp mắt đi tới Đoạn Trí Nghị trước mặt, xem ra ngươi cái này cống thoát nước con chuột ẩn náu không có thực lực a, hoàn toàn không có khiêu chiến độ khó. Không không có khả năng. Ngươi, các ngươi, làm sao có thể, nhanh như vậy. Bị Lạc Hồng Vân bóp lấy cổ mang theo Đoạn Trí Nghị sắc mặt đỏ lên, gian nan lên tiếng, tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì bản thân lại nhanh như vậy bị tìm tới, thậm chí không nghĩ ra đặc chiến tổ vì cái gì có thể tìm tới nơi này. Hắn dám khẳng định, mình tuyệt đối không có gì bại lộ địa phương, sở hữu manh mối đều hẳn là bị người xóa đi mới đúng. Coi như thật có đầu mối gì bị tìm hiểu nguồn gốc, tốc độ này cũng quá bất hợp lý, từ vừa mới tiếp xúc mới trôi qua bao lâu? 20 phút? Nửa giờ? Đã nói xong chơi tìm ta trò chơi đâu? Ngươi mẹ nó không nói Võ Đức Mở nhìn xuyên hắc một dạng trực tiếp dẫn người đánh đến tận cửa. Đương nhiên là thông qua ngươi vừa mới máy bay không người lái truy tung đến ngươi. Hà Húc lòng dạ khoáng đạt cười tủm tỉm thay hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lên, tối thiểu. Để cho ta, chết được rõ ràng. Đoàn Trí Nghị cảm giác mình trí thông minh phản phất bị vũ nhục. Đều đã nói cho ngươi biết, ngươi không tin ta cũng không còn biện pháp. Hà Húc nhún vai, có chút tẻ nhạt vô vị không quan tâm Đoàn Trí Nghị, mà là thừa cơ xem xét lên gian phòng này hoặc là nói, công xưởng, bày biện. Dù sao hắn đối Đoạn Trí Nghị trong tay khả năng này cùng Phan Viễn Hàn có cùng nguồn gốc não khống kỹ thuật hay là vô cùng cảm giác hứng thú. Chỉ là tùy tiện lật xem một cái nói đặc chiến tổ đám người đối với lần này tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá đi vòng vo một vòng. Hà Húc nhưng lại chưa phát hiện trí năng kính mắt như vậy não khống thiết bị. Tại Đoạn Trí Nghị kia đồng dạng rỗng tuếch trên đầu nhìn lướt qua, cuối cùng hắn vẫn là thông qua thuộc tính bảng tìm được đáp án. Tính danh, Đoạn Trí Nghị, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, ném người, thiên phú tiềm lực, máy móc công trình, ba tinh, lập trình, ba tinh, thông tin công trình, hai tinh, sinh vật học, hai tinh, đặc thù, thấp kém não khống chip cấy ghép, một tinh, chấp niệm, hoàn thiện não khống kỹ thuật, trị liệu nàng. Hảo cảm, không, những này chấp niệm thành cuồng gia hỏa quả nhiên đều là tên điên. Quét mắt Đoạn Trí Nghị thuộc tính bảng sau Hà Húc mí mắt trực nhảy. Không thể không nói Đoạn Trí Nghị xác thực coi là một nhân tài, thậm chí là cái toàn tài, song tam tinh thêm song nhị tinh nghiên cứu khoa học thiên phú, vô luận là ở đâu một khoa đều có thể được hoan nghênh rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn hiện tại hiển nhiên đã chấp niệm thành cuồng, cuồng loạn đi vào cái nào đó cực đoan. Tập trung lực chú ý nhìn lướt qua, Hà Húc quả nhiên ở Đoạn Trí Nghị sau óc tìm được một nơi khâu lại miệng. Không chỉ có khâu lại thô ráp mà lại ngay cả bên cạnh tóc đều không cạo đi. Dẫn đến vết thương cũng không phải là rất dễ thấy. Rất rõ ràng, hắn não không kỹ thuật nghiên cứu không hề giống Phan Viễn Hàn như thế thực hiện bên ngoài cơ thể tinh chuẩn truyền cảm, mà là đi về phía thể nội cấy ghép, đồng thời cái tên điên này trực tiếp đem chưa hoàn thiện thiết bị cắm vào bản thân trong đầu, còn mẹ nó rất có thể là tự mình động thủ hoặc là tìm cái nào đó phòng khám dẫm. Từ cái nào đó góc độ mà nói, cái này Đoạn Trí Nghị đại khái cũng coi như được là cái cảm động sâu vô cùng si tình trong. Bất quá Hạ Húc hiển nhiên không có khả năng đứng tại đối phương lập trường đồng cảm bản thân cảm động. Hắn cũng không có quên kia tán thân ở tại trong tay đổng sông dài một nhà cùng hơn 10 tên nhân viên công chức, càng không quên gần như chỉ ở mấy chục phút trước vị này đối với hắn và Tiểu Bạch Hoa uy hiếp. Sở dĩ hiện tại hắn không chỉ có sẽ không thương hại, ngược lại muốn giết người tru tâm. Cho ngươi xem tốt đồ vật. Hà Húc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi đến đã bị trương quần bọn hắn bó buộc Đoạn Trí Nghị trước mặt, phủ phục cùng hắn đối mặt một lát, chợt đột nhiên khóe miệng hơi vểnh, thân thể đứng thẳng đồng thời từ trong túi móc ra một bộ kính mắt. Phan Viễn Hàn lưu lại trí năng kính mắt. Rì rào, rì rào. Kính mắt đeo lên, phía sau hắn ba lô cũng truyền tới thưa thớt tiếng ma sát, một đầu để tại chỗ tất cả mọi người kinh dị cảnh giác lên máy móc con rất chậm rãi toát ra đầu. Vòng qua bờ vai của hắn cùng cái cổ, cùng Đoạn Trí Nghị đến rồi cái đối mặt. Đây là ta hôm qua vừa mua lại, nghe nói là người nào đó mấy năm trước thành quả. Hà Húc lần nữa thấp cúi người, cười híp mắt tiến đến Đoạn Trí Nghị bên tai, âm thanh nhỏ bé như ác ma thì thầm, há, đúng, người kia giống như họ Phan A. Con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Chợt là nhanh nhanh khuếch tán. Cặp kia dù là bị dẫn theo cái cổ cầm lên đến. Biết rõ đem đứng trước tự thân chung kết, dù là sung huyết thành tinh hồng một mảnh, như cũ tại cuồng loạn bên trong mang theo niềm tin cùng long lanh thần quang hai con ngươi, bỗng nhiên mờ đi. Đúng như bị kích thích chốt mở đèn điện, mau lẹ, tức thời, đột ngột. Không. Có thế. Có thế. Ngươi ở đây gạt ta. Không có khả năng. Bị bắt sau cũng không có cái gì dãy dùa cử động. Đoạn Trí Nghị tại lúc này điên cuồng dãy dùa, cuồng loạn, lại như ai khóc. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng à? Ngươi sẽ không đem cái này xem như suốt đời niềm tin cùng truy cầu à? Hà Húc ra vẻ khoa trương âm dương quái khí. Lại tiếp tục phủ phục xích lại gần, cười hiếp mắt thì thầm, ngươi cũng đừng quên, có người sau ngươi càng thêm thiên tài, hơn nữa còn là nàng chính quy trượng phu, giết người tru tâm. Trên thế giới này, đại khái không ai có thể so với hắn càng có thể biết rõ như thế nào đi phá vỡ ý chí của một người rồi. Chương 274, yêu ông một cái. Hạ Cố Vấn lại tới nữa rồi. Mắt thấy Đoạn Trí Nghị kia cuồng loạn sụp đổ bộ dáng, Trương Quần một đoàn người cũng không khỏi được tê cả da đầu. Bọn hắn thế nhưng là đối vị này Hạ Cố Vấn quan huy lý lịch có nghe thấy, nhất là Trương Quần, càng là tận mắt nhìn thấy. Lần trước tại Đức Thành người dơi Vu Chính Thanh cũng là như thế khác bình thường, bị vị này Hạ Cố Vấn nhẹ nhàng mấy câu liền làm hỏng mất. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Cho Đoạn Trí Nghị đến rồi một phần giết người tru tâm phần món ăn, Hạ Húc không có lại phản ứng đến hắn sụp đổ dãy dùa. Đứng thẳng sau khi đứng dậy mới chú ý tới đám người kia mang theo điểm sợ hãi ý vị ánh mắt. Khụ khụ, không có gì, không có gì. Trương Quần đám người ào ào đung đưa tay thu tầm mắt lại. Lạc Hồng Vân ngược lại là thần sắc bình thường, chỉ là hơi có nghi ngờ nhíu mày hỏi, người mới vừa cùng hắn nói là cái gì? Hả? Không có gì, ta không phải nói nha, trước đó ta ngay tại tra chuyện này, cái này Đoạn Trí Nghị cùng Đổng Sông Dài, Phan Viễn Hàn. Hà Húc cũng không tỉ húy, đơn giản giới thiệu một chút Đoạn Trí Nghị cùng Phan Viễn Hàn bọn họ yêu hận tình cừu, đồng thời cường điệu nói rõ Phan Long cha mẹ của hắn cùng Đoạn Trí Nghị gút mắt. Lần nữa đem hỏng mất tâm linh xé thành đẫm máu. Sau đó đám người dọn dẹp một phen trong cống thoát nước sự vật, hết thảy sự thôi sau áp giải Đoạn Trí Nghị đạp lên chặn đường về. Bất quá Hạ Húc không tiếp tục cùng lấy Lạc Thúc bọn hắn trở về ngành đặc biệt, mà là nửa đường mang theo A Thác trực tiếp trở về Cửu Dương tư vấn. Quả nhiên, chờ hắn trở lại công ty tư vấn lúc, Đường Ấu Hinh còn chính nôn nóng bất an đứng tại cổng trông mong mà đối đãi lấy. Ngươi không có bị thương chứ? Nhìn thấy Hạ Húc sau khi trở về, Đường Ấu Hinh đầu tiên là ngạc nhiên muốn nghênh đón. Nhưng chần chờ một chút lại ra vẻ không có phát giác tránh về tiếp đãi quầy hàng ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi đến Hạ Húc đi đến trước quầy đứng vững mới như là vừa phát hiện bình thường ngẩng đầu, ánh mắt phiêu hốt. Đương nhiên không có, ta chính là theo tới nhìn xem. Hạ Húc mỉm cười một tiếng, thật cũng không đâm thủng, chỉ là dời cái ghế tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ôn nhu cưng chiều cười nói, ngược lại là ngươi, hôm nay dọa sợ à. Mới không có. Tiểu Bạch Hoa ngạo kiều giống như hừ nhẹ lấy nhíu cái mũi nhỏ, nhưng sắc mặt rõ ràng nhiều sợi mất tự nhiên. Không có là tốt rồi. Hạ Húc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lời nói xoay chuyển, cười khanh khách nói, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, tiền thưởng trích phần trăm tối thiểu nhất cũng có 120 vạn, một lần liền trở thành tiểu phú bà, có phải là hẳn là thật tốt cảm tạ một lần ta? Sao? Làm sao cảm tạ? Nhìn xem kia cười xấu xa. Nàng vậy minh bạch tên bại hoại này khẳng định đang đánh lấy chủ ý xấu, ngữ khí cùng ánh mắt đều trở nên né tránh phiêu hốt. Ông một cái đi. Hạ Húc cười khanh khách rộng mở ôm ấp, ngươi không sợ ta có thế sợ hãi, hôm nay ta kém chút bị hù chết rồi, cần yêu ông một cái đến chữa trị. Vậy mới không tin. Đường Ấu Hinh hơi cứng hai gò má, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng do dự chớp mắt, nàng nhưng vẫn là cứng ngắc thân thể, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Vậy coi như đừng trách ta dùng sức mạnh rồi. Hạ Húc ác thanh cười một tiếng, hai tay khép lại, đem nghiêng về phía trước cái đầu nhỏ triệt để đè vào trong lòng ngực của mình. Thon nhỏ, non mềm, ấm áp, còn có sợi tóc ở giữa nhàn nhạt thanh hương. Tai mắt mũi miệng sờ, giờ phút này phản phất toàn bộ luân hãm tại tâm viên ý mã tay, Hạ Húc trong lúc nhất thời cũng không khỏi thất thần. Mà trong ngực kia thon nhỏ nhưng lại như lửa lò giống như ấm áp thân thể. Cũng ở đây ban sơ cứng đờ căng cứng qua đi dần dần xốp xuống dưới, chỉ còn lại cực nóng hơi thở đánh vào lòng ngực, lúc đầu gấp rút, dần dần bình ổn. Nhiệt độ cơ thể tại truyền lại, ngực nhiệt độ tại tăng lên, liên đới lấy nhiệt độ trong phòng vậy phản phất đang nhanh chóng tăng vọt. Kỳ thật vẫn là có chút sợ. Ước chừng là ở cái này an ninh trong lòng ngực buông xuống sở hữu lo lắng, Trong lồng ngực truyền đến ông ông nhẹ giọng lời nói, tùy theo cái đầu nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng cũng ủi. Dường như nũng nịu, càng dường như đang tìm kiếm lấy cảm giác an toàn. Như là đà điểu, khát vọng đem bản thân càng nhiều vùi sâu vào cảng tránh gió vịnh. Một cái có lẽ cả một đời đều không gặp được chân chính súng ống cùng ác tính phạm tội sự kiện phổ thông hạ quốc dân chúng. Một cái hướng nội sợ sệt, ngay cả đám người ánh mắt nhìn chăm chú đều sẽ cảm thấy khó chịu thiếu nữ. Lại tại hôm nay đột nhiên đã trải qua một trận thứ thiệt đấu súng, bản thân còn cả gan làm loạn, xâm lấn ngoại quốc vệ tinh. Cái này muốn nói nàng không sợ hãi, đó là không thể nào. Phổ thông thiếu nữ cho dù là làm ra một chút tại các nàng cái này niên kỷ xem ra so sánh phản nghịch sự tình khả năng đều muốn lo được lo mất sợ hãi bên trên một trận. Càng đừng sách là một trung thực hướng nội bé ngoan đột nhiên làm ra xâm lấn vệ tinh loại này chấn kinh thế nhân, phạm tội. Sẽ không còn có lần thứ hai, ta cam đoan. Hạ Húc vỗ nhẹ nhẹ lấy phần lưng của nàng, buông xuống sở hữu tạp niệm. Ai ngờ lồng ngực lại lần nữa truyền đến bực mình ấp úng, không được, ta còn muốn. Hạ Húc sững sờ. Ta còn muốn kiếm thật nhiều món tiền nhỏ, ta muốn làm tiểu phú bà. Cái đầu nhỏ lần nữa cũng ủi. Nàng lại thế nào khả năng nguyện ý như vậy trốn tránh đâu. Nàng còn cần kiếm thật là nhiều món tiền nhỏ. Nàng còn muốn mang theo tự tin và lực lượng cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Nàng còn muốn làm phú bà. Tham tiền. Hạ Húc ôm ấp nắm thật chặt, cưng chiều trêu ghẹo, vẫn là thuộc heo con, cái mũi thích loạn đụng. Người mới thuộc heo con. Đường Ấu Hinh xấu hổ lại không thuận theo dãy dụa lấy muốn đứng lên, bất quá nhưng lại bị Hạ Húc cường ngạnh đè lại, dãy dụa mấy lần sau lại lần an phận xuống dưới. Ta vốn đến chính là thuộc heo. Hạ Húc buồn cười vui mừng mà nói, không phải sao, cha ngươi liền thường xuyên mắng ta heo ủi cải trắng đâu, tiểu phú bà, nhà ngươi trồng cải trắng sao? Cải trắng không nhường ngươi ủi. Nhẹ nhàng kiều tiếng hừ bên trong. Hơi yếu nóng rực hơi thở đập tại lồng ngực, tùy tiện xuyên thấu đơn bạc áo sơ mi. Vậy ta chẳng phải là muốn chết đói. Hà Húc ra vẻ ủy khuất cùng lo lắng, một bộ lấy lòng bộ dáng, ta không muốn chịu đói à, nếu không ngươi thành tiểu phú bà bao nuôi ta. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tiểu Bạch Hoa đắc ý hừ nhẹ. Hà Húc trong thanh âm mang lên do dự cùng sợ hãi. Vậy muốn làm sao biểu hiện? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã muốn để cho ta làm ấm giường xếp chăn? Phi, ngươi nghĩ được đẹp. Tiểu Bạch Hoa xấu hổ phun một tiếng. Hai người câu được câu không nói ngây thơ lời nói. Dần dần lâm vào hoàn toàn yên lặng. Bất quá nương theo yên lặng mà đến cũng không phải là xấu hổ, thậm chí cũng không phải là kiều diễm, mà là một cổ nói không nên lời, trực khiếu người có thể ngủ an ninh. Ngươi có phải hay không còn mở mấy cái công ty? Đột nhiên, chủ đề lại lần nữa vang lên. Ông Tiểu Bạch Hoa, cầm tới lấy nàng cái đầu nhỏ Hạ Húc, nhẹ nhàng gặm gặm cái cầm, không có giấu giếm ý tứ, hừm, là còn có hai cái, một cái đầu tư công ty, một cái chế dược công ty, sau đó là hôm qua mua máy bay không người lái công ty. Ta có thể hay không đi xem một chút? Tiểu Bạch Hoa đầu ngước lên. Tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Hạ Húc tự nhiên đồng ý, nhưng nghĩ tới bản thân cho Tinh Hải đầu tư phong hiểm tìm vị kia người cầm lái, không khỏi không hiểu có một sợi chột dạ dâng lên. Tuy nói mình và Nhạc Giao tỷ xác thực không có gì, nhưng Nhạc Giao tỷ kia dung mạo bậy ở kia, sợ là khó tránh khỏi sẽ không để cho người có hoài nghi a. Dù sao Trần Nhạc Giao dung mạo thế nhưng là cùng Đường Ấu Hinh tương xứng, hơn nữa còn là loại kia mỹ cốt thiên thành gợi cảm ngự tỷ phong cách, nhất là bị hắn ủy thác trách nhiệm. Nói là căn cứ vào tài hoa sợ là cũng không còn mấy người sẽ tin, dù là đây là sự thật. Hắn cũng không phải lo lắng Tiểu Bạch Hoa hiểu lầm cái gì, chỉ là sợ cái này có chút hướng nội nhạy cảm tiểu nha đầu lại sẽ sinh ra tự ti hoặc là cảm giác nguy cơ loại hình cảm xúc. Không hiểu có loại muốn bị tu la tràn cảm giác là cái gì quỷ. Chương 275, khống thả kỹ thuật hoàn thành. Cuối cùng, đỉnh lấy vô hình chột dạ cảm giác, Hạ Húc buổi chiều vẫn là mang theo Tiểu Bạch Hoa đi Tinh Hải đầu tư phong hiểm đi dạo. Cũng may hết thảy tự hồ còn tiến hành được rất thuận lợi, mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy Trần Nhạc Giao thời điểm Đường Ấu Hinh xác thực biểu hiện có chút cảm giác nguy cơ, vốn dĩ Trần Nhạc giao chức vị cùng thiên phú, tâm tư thông thấu cùng xã giao năng lực là cơ bản nhất. Trần Nhạc giao rất nhanh liền ý thức được cái này hơi có vẻ vi diệu tình huống, rất nhanh liền nhẹ nhõm cùng Tiểu Bạch Hoa làm tốt quan hệ. Đợi đến rời đi Tinh Hải đầu tư phong hiểm thì ngược lại là Tiểu Bạch Hoa đối vị này mỹ mạo tự tin lại tài hoa hơn người tỷ tỷ sùng bái vô cùng. Dù sao chính như nam tính khát vọng trở thành những cái kia nhân sĩ thành công bình thường, đại đa số nữ tính cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cái nữ cường nhân mộng, đối với một mực khát vọng bằng vào bản thân cố gắng làm bên trên tiểu phú bà Tiểu Bạch Hoa càng là như vậy. Mà Trần Nhạc Giao không thể nghi ngờ chính là cái này mộng cụ hiện tại hiện thực tốt nhất điển hình, thành thục vũ mị, dáng người thước tha, tài hoa hơn người, tự tin tháo vát. Sớm liền chấp chưởng lấy một nhà tài sản gần ước xí nghiệp, đại khái không có có thể so sánh đây càng hoàn mỹ rồi. Nhạc Giao tỷ thật là lợi hại. Về sau ta cũng muốn giống Nhạc Giao tỷ đồng dạng. Mãi cho đến rời đi Tinh Hải đầu tư phong hiểm, Tiểu Bạch Hoa đều là hào hứng hừng hực, vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt đều mang quang, quơ nắm tay nhỏ. Được rồi, đi rồi, chúng ta nhưng còn có trạm tiếp theo đâu. Hạ Húc mỉm cười thúc giục, nhìn không được có chút âm thầm dở khóc dở cười. Nha đầu này cũng quá dễ dàng bị dao động rồi. Cũng được thua thiệt hắn không phải là cái gì cặn bã Nam Hải Vương. Nếu không cái này nếu là chơi lên cung đấu tiết mục đến, Quan Nhạc Giao tỷ một người đều có thể đem cô nàng này lắc lư được tìm không ra bắt. Rời đi Tinh Hải đầu tư phong hiểm, hắn lại dẫn đường Ấu Hinh đi Tinh Hải sinh vật y dược sở nghiên cứu đi dạo. Bất quá lần này đường Ấu Hinh cũng không có cái gì hào hứng, chủ yếu là chính hắn tiến đến thị sát một lần sở nghiên cứu công tác tiến triển. Tuy nói hai ngày trước đưa Cố Hải Minh thời điểm liền đến qua, nhưng lúc đó hắn vội vã đi Nam Nhã bệnh viện điều tra đấu súng án sự tình, bởi vậy tại dàn xếp xong liền trực tiếp rời đi. Cũng không có chú ý tân dược cùng không thả kỹ thuật bộ môn tiến triển. Tinh Hải sinh vật y dược tại thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố trước liền hoàn thành gây dựng lại, cho tới hôm nay vừa vặn quá khứ một tuần, nhưng hai cái bộ môn tiến triển lại phi thường khả quan. Đầu tiên là Giang Hải phụ trách huyết áp tân dược bên kia, từ cầm tới thiếu hụt mấu chốt một hoàn kỹ thuật hậu Giang Biển bọn hắn liền đã ở tay hoàn thiện tân dược, hiện tại cơ bản đã hoàn thành, đang tiến hành khảo thí cùng độc quyền tư chất chờ một hệ liệt thỉnh cầu, chờ hoàn thành sở hữu thủ tục sau liền tùy lúc có thể đầu tư đưa ra thị trường. Lại có là khống thả kỹ thuật. Phương diện này có hắn sửa sang lại hiện thành ký ức mô bản làm tham khảo, lại có Ngô Hàng loại này có tam tinh cấp dược vật thuốc bào chế thiên phú đỉnh cấp nhân tài dẫn đội, khống thả phiến kỹ thuật hiện tại vậy cơ bản đã hoàn nguyên đi ra, thiếu chủ yếu là một chút khảo thí điều chỉnh tinh vi cùng đặt làm thiết kế tương ứng quy mô hóa thuốc bào chế thiết bị. Điểm này cũng không phải vấn đề gì, khống thả phiến độ khó chủ yếu ở chỗ kết cấu cùng vật liệu. Kỹ thuật thành hình sau đại lượng thuốc bào chế mặc dù so phổ thông viên thuốc muốn khó một điểm nhưng là có thể tham khảo hiện hữu ép phiến cơ tiến hành điều chỉnh tinh vi. Từ đầu thiết kế cũng sẽ không quá khó, ủy thác đại học sở nghiên cứu hoặc một chút so sánh có nghiên cứu phát minh thực lực máy móc chế tạo nhà máy đều có thể giải quyết. Bất quá đây đều là đại lượng sản xuất mới cần, chỉ là nhóm nhỏ lượng ứng dụng nói sở nghiên cứu nơi này liền có thể chế tác rồi. Bởi vậy, hiểu rõ xong tình huống Hạ Húc tự nhiên là ngay lập tức đem Ngô Hàng gọi vào một bên. Lão bản. Ngô Hàng tuy nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng Hạ Húc đi tới một gian phòng họp, rất cung kính kêu một tiếng. Ta chỗ này có một loại dược vật, ngươi chờ một lúc đem tiến hành một lần nữa vỡ nát áp chế. Dựa theo 1/2 liều lượng tiến hành lô hàng, cam đoan 24 giờ. Không, 16 giờ ổn định dược hiệu phóng thích. Hạ Húc đưa trong tay siêu não dược tề trừ lưu lại hơn 10 khỏa dự bị bên ngoài, còn dư lại đều đem ra, ném tới Ngô Hàng trước người trên mặt bàn. Được rồi lão bản. Ngô Hàng đáp ứng rất quả quyết, nhưng nghe Hạ Húc kia mơ hồ không rõ miêu tả, lại nhìn trên mặt bàn kia ba không sản phẩm không biết viên thuốc, thần sắc của hắn bên trong vẫn là rõ ràng có một sợi lo nghĩ, chỉ là bị đè nén xuống. Nghĩ gì thế, ta đây cũng không phải cái gì phi pháp dược vật. Nhìn thấy Ngô Hàng thần sắc, Hạ Húc đâu còn không biết hắn đang tiến hành thứ gì liên tưởng, nhịn không được cười lên lắc đầu, yên tâm đi, mặc dù tạm thời cần đối ngoại giữ bí mật, nhưng cũng không phải là ngươi nghĩ những cái kia đồ vật, chỉ là một loại công năng tính dược vật, ngươi có thể thử một chút, vừa vặn cũng có thể tốt hơn khống chế dược hiệu phóng thích. Khục, lão bản, ta cũng không còn hướng phương diện kia nghĩ. Ngô Hàng vội ho một tiếng tranh thủ thời gian giải thích, nhưng là rõ ràng là một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Lúc này hắn mới phản ứng được, bản thân chỗ làm việc thế nhưng là chế dược xí nghiệp sở nghiên cứu. Có chút thí nghiệm dược vật cùng giữ bí mật dược vật cái gì quả thực lại không quá bình thường, bọn hắn ở nơi này sổ công tác đến chính là ký rồi giữ bí mật hợp đồng. Không có hướng phương diện kia nghĩ là tốt rồi, tranh thủ thời gian thử một chút đi, cái này đồ vật có lẽ có thể cho Ngô tiến sĩ ngươi một kinh hỉ. Hạ Húc nghe vậy cười cười. Cái này. Tốt. Lần này Ngô Hàn ngược lại là không có quá nhiều chần chờ. Muốn nói độ thiện cảm, cái này Ngô Hàn sợ rằng ngược lại vẫn là tòa này sở nghiên cứu bên trong cao nhất một cái, hiện nay đã có trọn vẹn hơn 80 rồi. Dù sao hắn thiên phú là dược vật thuốc bào chế phương diện, dược tề học phương diện tri thức mặc dù cũng có nhưng ở người này mới tề tụ sở nghiên cứu bên trong lại cũng không sáng chói. Sở dĩ nguyên bản hắn ở nơi này trong đó cũng không có quá cao địa vị, bao nhiêu cũng có chút có tài nhưng không gặp thời. Có thể nói là Hạ Húc một tay khám phá tài năng của hắn thiên phú, đem đề bạt thành hạng một người phụ trách, thậm chí để hắn chủ đạo khống thả phiến cái này hạng có thể xưng vượt qua thời đại giống như kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Lần này chủ trì xong khống thả kỹ thuật hạng mục. Hắn dù là không phải đệ nhất tác giả cũng có thể ký tên phía trước liệt, vừa mới tuyên bố các loại ban thưởng vậy cực kỳ không ít, hắn lúc này cũng coi là được cả danh và lợi, tự nhiên đối Hạ Húc ân tri ngộ cực kỳ cảm kích. Đến như dược vật này, hắn đây là tại chính quy xí nghiệp nhận chức, lại không phải tại dấn thân vào nguy hiểm gì tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không hướng những cái kia đen sâu tàn phương diện liên tưởng. Cũng không cho rằng nhà mình lão bản sẽ quang minh chính đại lại không giải thích được hại chính mình. Đây là dược tề cửa vào, liền lấy cực cao tốc độ cấp tốc hòa tan. Nuốt vào sau càng là phi tốc bị hấp thu. Cảm nhận được siêu não dược tề hiệu quả Ngô Hàn chính như sở hữu lần đầu tiếp xúc nó người bình thường, con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân rung mạnh, kinh ngạc cùng kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Ta nói qua, cái này đồ vật có lẽ có thể cho Ngô tiến sĩ ngươi mang đến kinh hỉ, cảm giác không sai à. Hạ Húc cười khanh khách nhìn xem hắn. Phải nói quá tuyệt vời, lão bản, đây rốt cuộc là cái gì? Ngô Hàn tinh tế hiểu rõ lấy bản thân thời khắc này trạng thái, hắn dám đánh cam đoan, bất kỳ cái gì một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều sẽ vì thế khắc trạng thái mà mê say. Siêu não dược tề, còn hiệu quả ta nghĩ ngươi đã cảm nhận được. Hạ Húc cười lắc đầu. Nhớ được tạm thời đối ngoại giữ bí mật, sau đó mau chóng chế tác thành 16 giờ khống thả phiến, cụ thể liều lượng cùng thả lượng thuốc chính ngươi nghiên cứu một chút, cái này đồ vật dược hiệu quá mãnh liệt có khả năng tạo thành đại não tổn thương. Được rồi lão bản, ta lập tức liền đi. Ngô Hàn thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy tới bản thân phòng thí nghiệm. Chương 276 Cố Hải Minh mới linh cảm. Siêu não dược tề, SB-13 khống thả hình, một tin ngươi đã phục dụng siêu não dược tề SB-13 khống thả phiến, 16 giờ bên trong đêm ổn định thu hoạch được cường độ thấp đại não siêu tầng hiệu quả, suy nghĩ tốc độ, khả năng ghi nhớ, sở tin tức lý năng lực, thông tin kiểm tra năng lực chờ thu hoạch được tăng lên. Chú thích, thông qua khống chế thả lượng thuốc biến tướng giảm xuống dược hiệu sau cũng lớn biên độ suy yếu SB. 13 tác dụng phụ cùng phong hiểm tính, nhưng thuốc này vật bản chất vì đối đại não siêu tầng cùng nghiện ép, trường kỳ hoặc cường độ cao sử dụng vẫn khả năng tạo thành đại não tổn thương. Lần này siêu não dược tề cuối cùng